Chương 890, bị nạ gì cả bèn mạ vẻo. Sẻn chỉ sờ xa đủ. Mới vừa rồi Tony dùng nhãn thuật đánh bại đọc tỏ sờ chèn, bởi vì huấn đem phát sóng trực tiếp ống kính quay lại, cho nên quần viên cũng không nhìn thấy. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy hắn hai cái xạ dỉn gẳng trên chiến ý, ý cùng với trên người cả bèn mạ và thiêu đốt ngọn lửa màu vàng, chỉ cần là xem phó bản hổ cả nì dạ quần viên lập tức tất cả đều kịp phản ứng tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa cái kia hai cái mạn dễ kỳ ủ xạ dỉn gẳng là chuyện gì xảy ra còn nữa. Hỏa diệm đó chắc là thiên chiếu âm dương ạ mạ tệ giả đi, nhưng là tại sao là màu vàng thiên chiếu âm dương ạ mạ tệ giả không phải là hắc viêm sao à, ẹ nọ xì mạ dù cô, hắc diệp cả ngươi quên rồi sao Tony lần. Trước ở trong hồ giải thưởng lớn vạn giới rút thưởng, rút được một cái một câu ngọc xạ dỉn gẳng chiến y lý các ngươi khi đó còn chê cười hắn, nhưng hiện tại xem ra hắn đã thành công đem chiến y lý này thăng cấp thành mạn dễ kỳ ủ xạ dỉn gẳng rét quỷn, chỉ sợ không chỉ. Loại ngọn lửa màu vàng nóng kia giống như đã từng quen biết chắc là sức nổ mặt trời của Sẻn Chỉ Ạ Xạ Ghệ Mỹ Phụ Dì Nổ. Cái gì Tony này thậm chí đem sức mạnh của Sẻn Chỉ cùng sức mạnh của Xạ Dìn Gẳng đều dung hợp đến trong chiến ý lý hề mặt loại sự tình này. Thật sự có thể làm được sao ta chính là ý dồn mạn. Ha ha, các ngươi đoán một chút cũng không sai cái này một câu ngọc Xạ Dìn Gẳng chiến ý lý hề. Chỉ cần đem hệ thống thao tác thăng cấp. Liền có thể không ngừng mà mở mắt mà ta hiện tại đã đem nó thăng cấp đến gìn nghệ gẳng tầng thứ tác giả độc nhãn, nữ vương tổ kỳ hoa đại, gìn nghệ gẳng cái này há chẳng phải là nói, ngươi bây giờ cũng có thể thi triển ra sở xạ nụ ta chính là ý dồn mạn, không sai hơn nữa, trước đây không lâu ta cũng đã chế ra nắm giữ năng lượng mặt. Chơi nổ tung sẻn chỉ chiến y gì ta chính là ý dồn mạn, tại đi một chuyến thế giới no game no life sau. Ta còn phân tích một phần khoa học kỹ thuật để mẹ chỉ nạ thành công phá vỡ phe khoa học cùng phe huyền học thành lũy, đem hai loại sức mạnh này kết hợp với nhau ta chính là ý dồn mạn. Hiện tại, ta đã có thể thi triển ra cái gọi là sẻn chỉ sở xạ nủ nữ vương tổ kỳ hoa đái, tiếu sẻn chỉ sở xạ nủ ho ho sổ củ háo nghe được trên người lông tơ phát nổ, một cổ lạnh lẻo xông lên đầu. Chỉ nghe danh từ rất cao thượng này. Bước cách liền so với bình thường sở xạ nụ còn mạnh hơn nhiều nếu như nói ở chung một chỗ. Sổ cụ có lúc còn có thể đắc chí cảm thấy mình là trong quần duy nhất một cái biết sử dụng sở xạ nụ. Nhưng là bây giờ nàng trong lòng thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành một câu nói, nguyên lai chỉ số thông minh mở hặc cũng là mở hặc nha bất quá cũng có người đối với cái này tỏ vẻ khinh thường. Dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Cái gì mặt trời nổ tung đều là nói khoác mà không biết ngượng cũng không thấy người lính gác kia nổ qua cái nào mặt trời a ta cũng là không tin loại máy mò cờ này mô phỏng ra nhãn thuật, có thể có bao nhiêu lợi hại ta chính là ý dồn mạn, hắc hắc, chỉ dùng miệng nói, quả nhiên không đủ để phục người. Bất quá, ta đã mở ra phát sóng trực tiếp, mọi người cũng rất xem thật kỹ một chút, bổn đại gia làm sao giáo huấn nữ nhân trước mắt này nhìn lên trước mắt bị mặt trời liệt diễm cháy hừng hực. Vẫn không hề bị lay động cả bèn mạ vẻo, Tony nhưng trong lòng thì tràn đầy tự tin cùng hưng phấn hiện tại giết chết Thả Nô nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn thật ra thì đã có thể chọn rời đi cái thế giới này. Nhưng là mắt thấy gỗ tiệu là cùng gù ạ cổ đều hiển lộ thân thủ, Tony cũng không chịu cô đơn, muốn nhân cơ hội nghiệm chứng một chút, chính mình kết hợp phe khoa học cùng phe huyền học đạt được lực lượng mới cảm nhận được trên người ngọn lửa màu vàng nóng, đang không ngừng ăn mòn năng lượng của mình phòng ngự. Cả bèn mạ vào chân mày khẽ động, đã đem trước mắt cái này ý rộng màn coi là cường địch đối phương thậm chí cũng không có nhích lại gần mình, liền thả ra mãnh liệt như vậy hỏa diễm, quỷ dị như. Vậy thủ đoạn, dù là nàng đi khắp vũ trụ, cũng chưa từng thấy nhưng là cả bèn mạ vẻo cũng có thể thấy được, đầu nguồn loại ngọn lửa màu vàng này, chính là địch nhân mặc chiến y ở đôi mắt kia nhìn ta đánh nát vỏ rùa đen của ngươi. Nhìn ngươi còn có thể hay không thể thả ra loại này lửa mấy năm qua tại trong vũ trụ trải qua vô số huyết chiến, cả bèn mạ với ý chí đã sớm chắc như bàn thạch, hai mắt kim quang lóe lên, cả người lập tức hóa thân làm một đạo kim sắc lệ mang, lấy vượt xa tốc độ âm thanh. Tốc độ hướng Tony mãnh tiến lên Tony bất quá là một cái nhân loại, đối mặt cả bèn mạ và siêu tốc độ, căn bản không khả năng phản ứng qua tới. Nhưng là tại trước khi khai chiến, hắn cũng đã đem chiến y lý hệ bộ phận quyền hạn khống chế chuyển nhượng cho giả vịt lấy siêu cấp trí tuệ nhân tạo một giây mấy tỷ ức lần tốc độ tính toán cùng tân tiến nhất trang bị dò xét, cả bèn mạ và tốc độ mau hơn nữa cũng chạy không thoát ánh mắt của nó giả vịt trong phút chốc liền bắt được bóng người của cả bèn mạ mèo, không chút do dự liền sử dụng ra trước mắt thích hợp nhất ứng đối siêu thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rẹn sầm không trung chợt cuốn lên một. Cơn báo táp không cách nào tưởng tượng cường đại sức đẩy trong nháy mắt bùng nổ cả bèn mạ và chỉ lát nữa là phải vọt tới trên người Tony, lại một lần liền bị cái này cổ sức đẩy xông đến bay rất ra ngoài. Không chỉ như thế, cái này cổ sức đẩy uy lực thậm chí vượt qua xa nạ gạ tổ nương theo lấy sức đẩy. Một cổ kinh khủng sóng khí giống như trời long đất lở một dạng giống như ngay phía trước phụ ra, dư âm thoang cái liền đánh chúng xa xa đại quân ạ vẹn chờ. Mặc dù chỉ là dư âm, nhưng là cổ khí lãng. Nay lực trùng kích đã có thể so với 17 cấp báo lấy người họa cạn đã làm chủ quân đội vốn là đã bị gù ạ cổ đánh cho tan tác, đụng phải loại thiên thai này vậy còn có thể ngăn cản rầm rầm rầm nương theo lấy đinh thai nhức góc nổ vang, sóng trùng kích khủng bố xen lẫn sóng khí phiên dũng buôn đẳng. Cuốn sạch tứ phương chỗ đi qua dễ như bỡn, cả mặt đất đều miễn cưỡng bị sốc hết lên một tầng, mà cái kia hơn 10.000 họa cạn đa đại quân, cùng với còn sót lại tiếp một chút anh hùng, càng là trong nháy mắt. Liên bị thổi không còn thấy bóng dáng tăm hơi cả bèn mạ và thật vất vả mới trên không trung khống chế được thân hình của mình. Túi đầu nhìn một cái, nhất thời giận không kèm được ngươi đáng ghét ta muốn giết ngươi. Mắt thấy đám người cả bèn America, Black bắn thẻ thoang cái liền bị thổi làm không rõ sống chết. Dưới sự cung nộ, cả bèn mạ và cả người kìm quang bạo xạ quả thật là giống như một cái mặt trời nhỏ một dạng chiếu sáng tứ phương, bởi vì năng lượng phản ứng quá mạnh, mà ngay cả bên người không gian đều bắt đầu vặn vẹo. A nha dạ vịt ngươi làm sao. Mắt thấy dạ vịt một đòn ngày tiếp theo đem họa cạn đã đại quân đều cho tiêu diệt, Tony cũng là ngạc nhiên không nói gì. Cái này nhãn thuật mặt trời nổ tung khó tránh khỏi có chút mạnh mẽ quá mức chứ, dư âm đều lợi hại như vậy nhưng là rất nhanh. Ánh mắt hắn lại là biến đổi điện từ quang phổ dẫn lực vực toàn bộ đều vặn vẹo. Đây chính là hình thức bị nạ gì nữ nhân này muốn động thật. Mắt thấy địch nhân phải liều mạng, biểu tình trên mặt Tony hơi chậm lại. Vẫn là cắn răng ra lệnh, năng lượng mặt trời toàn lực thúc đẩy khởi động hình thái cuối cùng tuân lệnh chân điện mở sẻn chỉ sở xạ nù nương theo lấy giọng điện tử. Bình tĩnh của giả vịt, Tony chiến y ghi hệ bốn phía đột nhiên mà tuân ra như có thực chất năng lượng màu vàng óng, rất nhanh liền tạo thành một cái đạt tới 100 mét cao. Toàn thân giáp vị người khổng lồ kim sắc, bất quá người khổng lồ này lại còn là một bộ y dồn mạn. Cùng chính quy sở xạ nù hoàn toàn bất đồng tiếp chiêu thái dương chi kiếm người khổng lồ kim sắc chợt rút ra một cái dường như đỏ tờ ngọn lửa màu vàng nóng tạo thành năng lượng cự kiếm, bá một cái liền hướng không trung cả bèn mạ vèo bổ tới mở. Ra hình thức bị nạ gì sau, cả bèn mạ vèo bắt đầu gần như vô hạn rút ra trong vũ trụ đủ loại hình thức năng lượng, mắt thấy cái thanh này đủ để hòa tan đủ ra mạ cự kiếm, ánh mắt nàng sáng lên, năng lượng kinh khủng tập trung ở trên quyền phải. Giống như núi lửa bùng nổ đánh mạnh ma ra quản ngươi biến thành thứ gì, hôm nay đều phải chết. Oanh vĩnh không trung nổ lên một đạo lệ quang giống như bom nguyên tử nổ tung, ngoài ngàn dặm người đều có thể thấy rất rõ ràng.